99. Giới gần gũi người thế tục. Giải thích tổng quát: đây là giới bất cộng, tỳ kheo không đồng kết, đại thừa đồng chế. Xét theo nghĩa, do không phải là việc đáng tùy thuận, sanh dâm nhiễm phiền não, nên Phật chế giới này. Duyên khởi: bấy giờ Đức Phật tại Kỳ Viên, có tỳ kheo ni gần gũi với cư sĩ và con cư sĩ, cùng sống chung, cùng làm các việc không đúng. Các tỳ kheo ni can ngăn mà không bỏ, mới bạch lên các tỳ kheo chuyển bạch Thế Tôn. Ngài dạy cho phép ni tăng ni chúng bạch tứ yết ma làm pháp quở trách tỳ kheo ni đó. Yết ma quở trách rồi, Ngài kết giới cho tỳ kheo ni. Giới tướng: nếu tỳ kheo ni gần gũi với cư sĩ, con cư sĩ, cùng sống chung, cùng làm các việc không đúng, các tỳ kheo ni khác phải can tỳ kheo ni này rằng: này em, chớ sống chung với cư sĩ, con cư sĩ, chớ sống chung và làm các việc sai quấy. Em nên rời bỏ họ đi nơi khác sinh sống. Nếu em sống riêng thì ở trong Phật Pháp được thêm lợi ích an lạc. Khi tỳ kheo ni kia can gián mà tỳ kheo ni này vẫn kiên quyết không bỏ, thì tỳ kheo ni kia nên can ngăn 3 lần cho bỏ việc này. Đến lần can thứ 3 nếu bỏ thì tốt, không bỏ phạm 3 vật đề. Giải nghĩa: luật dạy gần gũi là luôn luôn trò chuyện, cười cợt, thường đùa giỡn. Cư sĩ là người chưa xuất gia, con cư sĩ là người do cư sĩ sanh ra. Làm các việc không đúng nghĩa là luôn luôn nói cười đùa giỡn, trái oai nghi, không đúng với hạnh xuất ly mà Đức Phật chế định cho người tu hành thanh tịnh. Tỳ kheo ni khác nghĩa là người thường khuyên can đúng pháp đúng luật, văn trên nói rõ việc phạm, văn sau nói lời can gián. Ở trong Phật Pháp được thêm lợi ích an vui, nghĩa là thường khéo điều phục 3 độc, khéo tinh tấn tu tập các thắng pháp, khiến Phật Pháp lưu thông. Vì y theo các pháp này sẽ chứng được các thánh quả, nên nói ở trong Phật Pháp được thêm nhiều lợi ích an lạc. Mà vẫn kiên quyết không bỏ nghĩa là ở nơi vắng khuyên can, sau đó khuyên can giữa đại chúng. Tỳ kheo ni kia nên khuyên can 3 lần cho bỏ các việc này, đến lần can thứ 3 bỏ thì tốt, nghĩa là bỏ thì không phạm tội này. Nếu không bỏ nghĩa là trái với lời khuyên can nên phạm. Định tội: tướng phạm của giới này là cô ni khác khuyên can rằng: này em, nên bỏ việc này đi, chớ để đại chúng quở trách sẽ phạm tội nặng. Nếu nghe lời bỏ thì tốt, nếu không nghe nên tác bạch, bạch xong nên nói: này em, tôi tác bạch rồi, chỉ còn có yết ma nữa thôi, em nên bỏ việc này đi, chớ để chúng tăng quở trách là phạm tội nặng. Nếu dâng lời bỏ thì tốt, nếu không nghe nên tác bạch, bạch xong nên nói: này em, tôi đã tác bạch rồi, chỉ còn có yết ma nữa thôi, em nên bỏ việc này đi, chớ để chúng tăng quở trách là phạm tội nặng. Nếu dâng lời bỏ thì tốt, không nghe theo nên tác pháp yết ma lần đầu, yết ma xong can gián như trước. Nếu dâng lời bỏ thì tốt, nếu không nghe theo nên tác pháp yết ma lần thứ 2, yết ma lần thứ 2 xong lại can như trước. Nếu bỏ thì tốt, nếu không bỏ nên làm pháp yết ma lần thứ 3, yết ma lần này xong là phạm tội 3 vật đề. Nếu đã bạch nhị yết ma xong mà bỏ, phạm 3 tội đột kiết la. Nếu đã bạch yết ma lần đầu rồi mà bỏ, phạm 2 tội đột kiết la. Đã bạch xong mà bỏ, phạm 1 tội đột kiết la. Nếu lúc bạch chưa xong hoặc lúc chưa bạch mà đã gần gũi làm các việc không đúng oai nghi tế hạnh, tất cả đều phạm tội đột kiết la. Giới đây đủ 3 điều kiện mới thành tội này: 1. Cố ý gần gũi; 2. Làm các việc trái oai nghi; 3. Đúng pháp khuyên can 3 lần mà không bỏ. Chế chung giống giới trước. Khai duyên: không phạm là khi mới nói liền bỏ, hoặc các yết ma là phi pháp biệt chúng. Không đúng pháp, phi pháp mà chúng hòa hợp, đúng pháp mà lại biệt chúng, tợ pháp biệt chúng, tợ pháp chúng hòa hợp. Không đúng pháp, không đúng luật, không đúng lời Phật dạy, và ban đầu khi Phật chưa chế giới.